Chương 186, Ichia, trở thành phản nhẫn. Bỏ lại lời này, Lý Thanh chậm rãi đi ra sân tỷ võ, lưu lại dưới cái kia một đống còn ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người khán giả. Mắt nhìn Lý Thanh bóng lưng rời đi, Michael hung hăng đấm sàn nhà một cái, khuôn mặt không cam lòng cũng phẫn nộ. Không cam lòng phải không cam hắn những năm gần đây nỗ lực tu hành Bắc Kích kỹ xảo, không chỉ là hiện thực thế giới quyền anh ta y quán quân, càng là trong trò chơi hoàn toàn xứng đáng vương giả, bằng không cũng sẽ không có như thế chiến tích kinh khủng, mà liền là như vậy hắn, dù cho chẳng cân bằng phía dưới, cũng không phải ủ trí hạ sẽ tạ đối thủ. Cái này, điều này nói rõ cái gì mà phẫn nộ, là bởi vì Lý Thanh dĩ nhiên không có giết chết hắn, chỉ là để lại một nhẹ nhẹ lượng máu tới vũ nhục. Hắn. Bất quá hắn không cam tâm nữa, tức giận nữa, cũng vô pháp cải biến, hắn bại bởi ủ trí hạ sẽ tạ chuyện thật. Nghĩ đến đây, hắn liền thống khổ nắm chặt nắm tay, đối với gần rời đi Lý Thanh nói, tiếp theo, ta còn sẽ hướng ngươi thỉnh giáo Bắc Kích kỹ xảo, xuống một lần, chính là ta đánh bại ngươi thời điểm. Nghe nói như thế, Lý Thanh chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn cái này một vị nhãn thần phức tạp mỹ quốc người liếc mắt, nụ cười nhạt nhòa cười, có mộng tưởng đúng là tốt, nhưng ngươi thực sự cũng không phải đối thủ của ta. Nghe được bôi nhọ lời nói, Michael giận tím mặt, cái gì cũng liều mạng muốn đánh về phía Lý Thanh. Lúc này Lý Thanh hai mắt ánh mắt lại phát xanh biến hóa, tam câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi xoay tròn, khiếp người đồng tử thần sắc lập tức liền khiến Michael thân thể không nghe sai khiến lên. Cảm thấy mình thân thể không thể động đậy, Michael trong lòng càng thêm khiếp sợ, quả thực đến rồi trình độ tột đỉnh. Cái này phút chốc, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn cùng Uchiha sẽ tạ chân chính là chênh lệnh. Trên thực tế, mới vừa ta nương tay, nếu như ta sử dụng ta xạ dị gẳng, ngươi trong nháy mắt sẽ bị thua. Lý Thanh ly khai, nhàn nhạt mà có chứa một tia thanh âm rêu cợt cứ như vậy ở mặt cờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Michael dường như rơi vào hầm băng một dạng ngẩn người tại chỗ, hai mắt mục mục, cả người giống như là gà gỗ một dạng, trong miệng không ngừng lặp lại Lý Thanh lời nói. Ta không cam lòng đột nhiên, ở to lớn tinh thần kích thích phía dưới, Michael ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép sau đó vượng quyết đi qua, cũng nữa bất tỉnh nhân sự. Khán giả thấy như vậy một màn, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà phát sóng trực tiếp giữa toàn bộ thế giới các người chơi, càng là khuôn mặt nghi hoặc. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này dừng lại, sau đó, bạo phát ra tiếng vang kịch liệt. Vô số người vì Lý Thanh phấn khích biểu hiện mà vỗ tay đứng lên, từng cái vì có thể đủ mắt thấy Lý Thanh đặc sắc quá trình chiến đấu mà cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, là không có người quan tâm cùng để ý tới mắc cờ yếu như vậy người. Nhiều như vậy hoan hô người chơi bên trong, hưng phấn nhất cùng nhất hánh diện không ai bằng Hoa Hạ các người chơi, phải biết rằng cái này mặt cờ nhưng là đâm liền Hoa Hạ các phái danh môn mấy nghìn người mà không bại, để Hoa Hạ ngoạn ra mặt u ám không sáng, nhưng Lý Thanh một trận chiến này, xem như là triệt để đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, thuận tiện ở toàn bộ thế giới ngoạn ra trước mặt, phát triển một cái hạ Hoa Hạ nhân lợi hại mặc dù nói phía trước cũ chỉ hạ sẽ tạ giúp Hoa Hạ các người chơi không ít. Nhưng lần này, mới trở thành hết thể Hoa Hạ ngoạn gia trong lòng suốt tơ hệ rột, thậm chí rất nhiều Hoa Hạ ngoạn gia đều âm thầm đưa hắn dựng thẳng vì nỗ lực đuổi kịp và vượt qua tinh thần thần tượng, cũng càng thêm nỗ lực đứng lên đối với cái này tất cả sớm thành thói quen Lý Thanh, rời đi sân tỷ võ sau đó, liền khiến cho dùng thuấn thân thuật rời đi. Hắn trước đây chân vừa ly khai, chân sau ô ương ương ngoạn gia tổ phóng viên chính là chen chúc tới, muốn bắt được hắn muốn vài cái ký tên. Uchiha phủ đệ đã lặng lẽ mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, đang ghé vào phụ thân ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trên thi thể khóc, chung quanh hắn vây đầy vẻ mặt phẫn nộ ủ chỉ hạ tộc nhân, đều ở đây thấp giọng chửi bậy lấy tên của một người. U chỉ hạ ịt chia lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống, mặt tươi cười Lý Thanh, lập tức cảm thấy ủ chỉ hạ phủ đệ bầu không khí có điểm không bình thường lắm, không khỏi thu liễm nụ cười. Thanh đại nhân, ngươi mau đi xem một chút ta lính gác cửa chứng kiến Lý Thanh, lập tức thúc giục, vẻ mặt đều là đồng tình. Làm sao vậy Lý Thanh bản năng cảm thấy vài phần không ổn, theo bản năng liền hướng trong viện chạy vào, lập tức liền thấy cái kia nằm trên mặt đất đã đoạn khí hơi thở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, bên cạnh ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đang len lén khóc thút thít. Một màn này, để Lý Thanh không khỏi nhớ lại bên trong nguyên tắc ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc chi dạ. Chỉ là lúc này đây vẹn vẹn chết ủ chỉ hạ phủ gạ cụ một người. Chuyện gì xảy ra Lý Thanh quát hỏi, trong lúc nhất thời, hai mắt cũng có chút đỏ bừng. Hắn đầu tiên nghĩ tới người, là Đàn Dồ, chẳng lẽ là Đàn Dồ đã hạ thủ? Dù sao hắn đối với Uchiha nhất tộc tồn tại, vẫn trong lòng có e dè. Tuy là hắn là ngọn gia, nhưng cùng Uchiha các tộc nhân ở chung nhiều ngày như vậy, hắn liền đem tất cả mọi người trở thành thân sinh huynh đệ để đối đãi. Uchiha Fugaku, càng là trở thành cha của mình thanh đại nhân, là Itchia đại không đu nở dê, là Itchia tên phản đồ kia làm một bên một vị Uchiha tộc người dè đặt trả lời nói, rất sợ dùng từ không đúng liền đưa tới nhục mạ. Itchia Lý Thanh chấn kinh rồi. Hắn không phải cải biến kịch tình sao? Ngăn trở diện tộc chi dạ rồi sao? Itchia và toàn bộ Uchiha nhất tộc không phải chung đụng thật tốt sao? Chẳng lẽ Uchiha lại muốn phản bội dưới sự bất đắc dĩ, Itchia mới quyết định giết chết bọn họ tộc trưởng, giết chết cha của mình? Cái này vong du thế giới không phải dựa theo logic vận chuyển sao? Chẳng lẽ có người đang âm thầm chữa trị bụt chữa trị cốt truyện? Không phải không biết chuyện gì xảy ra, Lý Thanh đầu óc trong lúc nhất thời có điểm loạn, sợ rằng đuổi. Dù ai cũng không cách nào tiếp thu sự thật này. A là Itchia, giết chết phụ thân, ta toàn bộ đều thấy được, vẫn trầm mặc. Uchiha Sasuke đột nhiên lên tiếng, nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, tràn đầy âm lãnh cùng căm hận. Ở trong nháy mắt này, cổ của hắn chỗ chú ấn đột nhiên nổi lên quang mang, xanh thành từng cái xạ một dạng văn lộ, rất nhanh bao trùm thân thể hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.